Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Thần điện. Loren cùng Gaia lân cận. Bất quá mấy ngày, trận này giới học thuật động đất liền lan đến gần Loren cả nước. Chân lý học phái tam đại lý luận trụ cột bị lật đổ. Điều này đại biểu lấy tất cả học giả đều muốn một lần nữa dựng nên thế giới quan. Ngân Hà học phái tại Gaia thành lập, lại trùng hợp thế giới đại hội khoa học tổ chức, đại lục đỉnh tiêm học giả tề tụ Gaia, tại trong thời gian cực ngắn, hấp dẫn vô số ưu tú học giả gia nhập, đã là không hề nghi ngờ đại lục thứ nhất học phái. Mà Ngân Hà học phái lãnh tụ Blair, chính là Loren toán học ma quỷ Blair, cũng ngay đầu tiên bị các học giả biết được. Vì cái gì Blair tiên sinh sẽ ở Gaia thành lập học phái? Nghe nói Blair chính là Trần Lạc, toán học ma quỷ chính là toán học chi thần. Đây là sự thực sao? Tại sao là Gaia? Vì cái gì không phải Loren? Nếu như hắn tại Loren, Loren không chỉ có sẽ trở thành thế giới trung tâm toán học, cũng sẽ trở thành thế giới trung tâm khoa học. Blair tiên sinh tại sao muốn rời đi? Ngoặc kép, giới khoa học long trời lở đất, thật sâu chấn động Loren học giả, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn sinh ra nồng đậm nghi hoặc cùng bất mãn. Làm Loren học giả, Blair lại tại Gaia thành lập học phái, trợ giúp Gaia vững chắc tại giới học thuật địa vị. Loại chuyện này cùng phản bội không hề khác gì nhau. Đã từng Loren anh hùng, hiện tại biến thành Gaia anh hùng. Loren các học giả không có khả năng tiếp nhận, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Tại trong những tiếng trách cứ cùng oán giận này, cũng xen lẫn thanh âm bất đồng. Hừ, các ngươi tại sao không đi hỏi một chút quốc vương làm cái gì? Nếu như không phải quốc vương bức bách, Blair tiên sinh làm sao lại rời đi? Hẳn là rời đi vương quốc là gia tộc Venner. Bọn hắn để Loren đã mất đi cơ hội trời cho. Bọn hắn hẳn là lăn ra vương đô, lăn ra Loren. Ngoặc kép, tại mọi người trong sự nghị luận, nhị vương tử Pitt sự tình bị dần dần đào ra. Blair đem vương đô từ trong ôn dịch cứu thoát ra, lại bởi vì vô ý phá hủy nhị vương tử kế hoạch, mà lọt vào nhị vương tử thủ hạ đại ma pháp sư ám sát. Về sau nhị vương tử bị trục xuất, chết tại trên đường trục xuất, mà thầm vào Blair ám sát nhưng như cũ không có đình chỉ. Đến tiếp sau sự kiện đầu mâu, trực chỉ quốc vương Orlando, mặc dù hắn tại nhân dân trước mặt luôn luôn giả trang ra một bộ nhân từ tha thứ dáng vẻ, nhưng kỳ thật hắn mới là lòng dạ nhất nhỏ hẹp kẻ kia. Những chuyện này vốn chỉ là tin đồn, nhưng một tên vương đô thần bí sát thủ lại tại thời khắc mấu chốt cung cấp chứng cớ trọng yếu, biết được chân tướng sự tình đằng sau, học giả ở giữa hướng gió trong khoảng thời gian ngắn đảo ngược. Các nơi học giả đều có tổ chức tụ tập lại, đối với quốc vương Orlando đưa ra kháng nghị, mà Orlando tạo nên tới nhân từ hình tượng, cũng tại nhân dân trong suy nghĩ triệt để vỡ nát. Quốc vương ai cũng có thể làm, nhưng Blair chỉ có một cái. Nếu như không phải hiệp hội ma pháp trấn áp, Loren các đại thành trì đều sẽ xuất hiện không cách nào khống chế bạo động. Vương đô, trong một tòa trạch viện lụi bại, dưới mặt nạ quạ đen lộ ra dáng tươi cười. Blair huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Vương cung, quan trị an nhìn xem quốc vương Orlando, hối hận nói, bệ hạ, hắn lại là thần. Orlando thở dài, lắc đầu nói, ta thật hối hận. Quan trị an tiếc nuối nói, nhưng bây giờ muốn lôi kéo hắn đã chậm. Orlando thở sâu, nói ra, ta thật hối hận, lúc trước hẳn là phái ra ma đạo sư giết hắn. Quan trị an đứng run nguyên địa, lẩm bẩm nói, có thể Gaia lập tức liền muốn trở thành thế giới học thuật chi đô. Loren không bao giờ còn có thể vượt qua bọn hắn. Học thuật chi đô, có làm được cái gì sao? Orlando cười lạnh một tiếng, nói ra, Loren không cần bao trùm vương thất phía trên học giả, cũng không cần cái gì thần. Evan bọn hắn là vương thất sỉ nhục, hắn không xứng đáng làm quốc vương. Quan trị An ngẩng đầu, thử dò xét nói, những học giả dẫn đầu kháng nghị kia. Orlando điềm nhiên nói, nếu bọn hắn đối với thần như vậy trung thành, vậy liền đưa bọn hắn đi gặp bọn hắn thần đi. Vương đô, trong tiểu viện, từ vương cung vội vàng chạy tới Kristen nhìn xem Britney. Chất vấn, Blair kính là Trần Lạc, người đã sớm biết đúng hay không? Isabella mờ mịt cùng khiếp sợ nhìn xem Britney, lẩm bẩm nói, khó trách hắn trên thân luôn luôn có bách hợp mùi thơm. Ta đã sớm hẳn là nghĩ tới, chuyện này, bên ngoài đã truyền xôn xao. Britney biết rốt cuộc không gạt được, gật đầu nói, đúng thế. Alice từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, nắm lấy Isabella cổ tay, khó có thể tin nói, xa xa, ngươi nghe nói không, bọn hắn nói Blair chính là Trần Lạc, Trần Lạc đã cứu chúng ta kia, Blair làm sao có thể là hắn đâu. Isabella lẩm bẩm nói, ta không biết, để cho ta yên lặng một chút, đáng chết, thế mà bị hắn lừa. Austin đứng ở trong góc nhỏ, trong mắt hàn ý nghiêm nghị. Anna đứng bên cạnh hắn, khó có thể tin nói, cái này sao có thể, khi đó hắn chỉ là một cái ma pháp học đồ a. Trên người hắn, còn có rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Austin nhìn thoáng qua còn không có lấy lại tinh thần. Isabella, áo não nói, ta hối hận đem Sasa giao cho hắn. Catherine phòng khám bệnh, biết được tin tức này thật lâu. Trên mặt của nàng, y nguyên lưu lại nồng đậm vẻ không thể tin được. Người áo đen đứng ở trong sân, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Lúc trước hẳn là nghe lời ngươi, còn tốt hiện tại cũng không muộn. Chờ đến hắn về tới đây, ngươi nhất định phải tranh thủ đến hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Hiệp hội ma pháp tổng bộ, John vây quanh Jasmine đảo quanh, không ngừng lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực, nhất định là như vậy. Jasmine sắc mặt có chút lo lắng nhìn xem hắn, hỏi, lão sư, Blair tiên sinh hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Có cái dám nguy hiểm. John quơ quơ ống tay áo, nói ra, không có người so với hắn an toàn hơn, đám học giả kia đều là tên điên. Về sau ngay cả thần điện cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Jasmine trong lòng thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Thành Yapun, học viện Thánh Dona, Archie nhìn xem mặt khác ba vị phó viện trưởng, hỏi, ta chuẩn bị tại học viện vì Blair đồng học dựng nên một tòa pho tượng, các người cảm thấy thế nào? Ba người liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Blair là Thánh Dona lớn nhất kiêu ngạo, đề nghị này rất tốt. Cứ như vậy, học viện nhất định sẽ hấp dẫn đến càng nhiều ưu tú học sinh. Ta đã sớm nhìn ra, Blair đồng học nhất định có thể trở thành đại nhân vật như vậy. Ngoặc kép, hoa, đây là sự thực sao? Toán học chi thần là từ học viện chúng ta đi ra. Nếu như chúng ta lại sớm đến một năm, còn có thể tận mắt thấy hắn, ta rất muốn gia nhập Ngân Hà học phái a. Nghe nói nơi đó tụ tập toàn bộ đại lục đỉnh tiêm học giả. Giấc mộng của ta chính là trở thành một tên vĩ đại học giả. Toán học chi thần, Ngân Hà học phái lãnh tụ là chúng ta học trưởng. A, ta vì cái gì không có sớm một chút nhập học? Chấm ngoặc kép, trong phòng học, năm nhất những học sinh mới nghị luận ầm ĩ. Đang dạy lão sư cũng hiếm thấy không có duy trì kỷ luật. Vẻ mặt hốt hoảng, lẩm bẩm nói, ta lại là lão sư của thần. Năm thứ ba, ban một, Toby phun ra trong miệng nửa khối bánh mì. Cả kinh nói, Blair là toán học chi thần. Ngồi tại bên cạnh hắn Linda liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn, Ngươi cũng không biết sao? Ta đương nhiên biết. Toby ưỡn ngực, nói ra, chúng ta thế nhưng là ngủ qua một cái giường hảo huynh đệ. Blè dự tình gì ta không biết. Linda nhìn xem hắn, bát quái nói, nếu dạng này, ngươi nói cho ta biết. Blè ưa thích đến cùng là Isabella học tỷ hay là Alice học tỷ? Chuyện này ta muốn biết rất lâu. Đều không phải là, Toby nâng cằm lên, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Nói ra, Blair hiện tại lợi hại như vậy, nhất định có thể cùng hắn chân chính người ưa thích ở cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, đế quốc Oz, đế đô, một phong từ Gaia truyền đến khẩn cấp thư tín, để tổng bộ ở vào đế đô chân lý học phái. Phát sinh trước nay chưa có dung chuyển không chỉ chân lý học phái, đối thoại cùng nguyên lý, phát biểu. Để giới khoa học trầm luân, giới thiên văn tuyệt vọng, khoa học lý luận mới, để vô số học giả thế giới quan sụp đổ, lâm vào mê mang cùng bàng hoàng. Trong thời gian ngắn, đại lượng học giả rời đi đế đô, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Gaia. Giới học thuật trận này địa chấn, ảnh hưởng rộng, tuyệt không vẻn vẹn giới hạn trong giới học thuật, đế đô bên ngoài. Cao ngất trên thánh sơn, thần điện nguy nga đã sừng sững hơn ngàn năm. Thần điện chỗ sâu nhất, trong một chỗ kiến trúc cổ lão, truyền ra một đạo già nua gần như mục nát thanh âm. Một tên lão giả tóc hoa râm, người mặc màu vàng đất ma pháp bào, ngực có sáu đạo ngân tuyến quỳ gối bên ngoài, nói ra, có rất nhiều học giả xưng hô như vậy hắn. Hắn tại đại lục ảnh hưởng đã không thể bỏ qua. Có cần hay không thần điện tra một chút? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.